Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Thiên trăm triệu hào đình so với nàng thuê trụ cái này cũ xưa tiểu khu. Đã xa hoa nhiều, hệ số an toàn cũng đại đại phiên bội. Cao cấp tấm các đối người chơi cỡ nào quan trọng. Vu Vi rất rõ ràng, chỉ sợ những người đó sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ phá cửa mà vào. Này cũng không phải là ở trong trò chơi. Vu Vi một nữ nhân cũng đối phó không được đám kia kẻ điên. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu đáp ứng rồi Lăng Tuần đề nghị. Như là sợ nàng cự tuyệt. Lăng Tuần bình hô hấp, thẳng đến nàng đáp ứng sau. Mới rốt cuộc tác động khóe miệng cười. Đem tất cả đồ vật đóng gói. Rất có dọn đi ra ngoài liền không trở lại xu thế. Lăng Tuần trực tiếp ninh một đống lớn đồ vật. Mênh mông cuồn cuộn hạ lâu ném vào trong xe. Nhìn trên cửa bị phun lung tung rối loạn sơn. Cùng với những cái đó tràn ngập uy hiếp tính chữ. Vu Vi trong lòng lộp bộp một chút. Lại ở nơi này, xác thật có điểm bất an. Lăng Tuần không nhất định 24 giờ đều ở. Đám kia người thực hiển nhiên ở phụ cận nhìn chằm chằm nàng. Nếu không như thế nào sẽ Lăng Tuần vừa ra đi mua đồ ăn. Này nhóm người lập tức liền nhảy ra tới. Trở lại Lăng Tuần ra khi, Vu Vi còn có điểm ngốc, nhìn như vậy bản gian giống nhau phòng ở, liền chính mình đồ vật cũng không dám lấy ra tới, liền sợ làm cái này nhà ở có vẻ hỗn độn, như là nhìn thấu nàng có điểm gión ra gión rén. Lăng Tuần đem mặt khác đồ dùng sinh hoạt lấy ra, tùy ý đặt ở sofa cùng trên bàn, ngươi tưởng trụ nào một gian? Lăng Tuần đẩy nàng dương hành lý hỏi, đều được, kia trụ này gian. Lăng Tuần giơ tay một lóng tay. Vu Vi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi. Đây là ta phòng. Hắn bụng mặt nở nụ cười. Ánh mắt lại chưa từng rời đi quá nàng. Rồng ở thử nàng phản ứng. Kia, ta đây trụ cách vách này gian. Được không? Đỏ mặt. Vu Vi đôi mắt nhỏ đảo qua hắn đôi mắt. Trái tim bùm bùm thẳng nhảy. Nghe xong nàng lời nói. Lăng Tuần tay cứng đờ. Hiển nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua uống say sau. Vu Vi ửng đỏ mặt nói kia phiên lời nói. Đáng tiếc, nàng hiện tại nghĩ không ra. Liền tính hắn nói, nàng cũng không thấy đến nhận. Dù sao dưới một mái hiên, Lăng Tuần cảm thấy có sự không thể quá cấp. Vạn nhất dọa hư nàng liền không hảo. Làm bộ chính mình vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Hắn đẩy dương hành lý vào cách vách phòng. Ở bên trong quét tước lên. Này trong phòng tích một tầng hơi mỏng hôi. Hẳn là thật lâu không ai trụ quá. Hai người cùng nhau quét tước gần 2 cái giờ. Cuối cùng làm cái này lạnh tanh phòng có ra ấm áp. Vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Tiếu Hoán điện thoại liền tới rồi. Vi Vi, nhà ngươi là chuyện như thế nào a? Một chuyển được điện thoại. Tiếu Hoán thanh âm liền ở kia đầu kinh thanh giống lên lên. Như thế nào bị người phun như vậy nhiều hồng sơn? Ngươi mượn vay nặng lại sao? Đương nhiên không phải, Vu Vi thật là bị hắn chọc cười. Là phía trước đám kia đoạt ta tấm các người. Không biết như thế nào tìm được rồi ta địa chỉ. Chạy tới cảnh cáo, phá hư, muốn cho ta đem tạp cấp còn trở về, ngọa tào. Còn có loại sự tình này. Báo nguy sao? Báo, nhưng là trước mắt không có chứng cứ là người nào. Vậy ngươi hiện tại nơi nào? Không ở nhà sao? Ta ở Lăng Tuần trong nhà. Tiếu Hoán đột nhiên trầm mặc. Giống như không biết nên như thế nào tiếp. Vu Vi biết hắn nhất định là có việc. Mới có thể đi tìm chính mình. Dứt khoát rời đi đề tài. Ngươi tìm ta có việc. Nga, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đem chính sự tấp đã quên. Nói. Tiếu Hoán ngữ khí một chút thay đổi. Thần thần bí bí ngữ điệu bên trong trộn lẫn tạp ngưng trọng. Tiểu Đường gần nhất có điểm kỳ quái. Hắn vừa rồi cho ta đã phát cái tin nhắn. Ngữ điệu. Tựa như đang nói di ngôn dường như, ta nghe trong lòng có điểm không thích hợp, muốn hỏi một chút ngươi biết hắn gần nhất đang làm gì sao. Tuy rằng có đường ngôn nhĩ liên hệ phương thức, nhưng vừa ra trò chơi, bọn họ cơ bản không liên hệ, cũng liền ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm. Tỉ như tối hôm qua, sở hữu đội viên, chỉ sợ chỉ có Tiếu Hoán cùng đường ngôn nhĩ quan hệ tốt nhất, liên hệ nhất thường xuyên. Ngươi biết Tiểu Đường giống nhau không có việc gì đều sẽ không liên hệ ta. Làm sao vậy? Hắn nói nhà hắn bên cạnh phòng cháy xuyên có chìa khóa. Một tháng sau đến kỳ, hỗ trợ lui rớt, không cần lại thuê. Tiếu Hoán vội vàng mà nói, còn nói sẽ từ trong trò chơi chuyển một ít đồng vàng cho ta, phiền toái ta đổi thành tiền mặt, đến lúc đó chuyển nhập X hành 622202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hắn mày nhẹ nhàng nhảy dựng, cùng tu vi bất an con ngươi vừa lúc đối thượng. Hiển nhiên này không phải đơn giản ủy thác, Đường Ngôn Nhị nhất định có chuyện gì gạt hắn. Tựa như Tiếu Hoán nói, này nghe tới đích xác rất giống Di Ngôn. Hắn nhắc tới đều không phải cái gì chuyện phức tạp, vì cái gì không tự mình đi làm đâu. Vẫn là nói, qua hôm nay, hắn liền rốt cuộc không có biện pháp tự mình đi làm. Ngươi đừng có gấp, ta cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút, hảo. Ta chờ ngươi tin tức nhảy ra Đường Ngôn Nhị điện thoại. Vâu Vi bắt đánh sau qua thật lâu, bên kia mới chậm gì gì mà tiếp lên. Vi tỷ, tiểu đường, ngươi hiện tại ở nơi nào? Buổi tối có rảnh sao? Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Vâu Vi không có lập tức truy vấn chuyện của hắn. Suy nghĩ gặp mặt bàn lại khả năng tương đối hảo. Hôm nay chỉ sợ không có thời gian a. Đường Ngôn Nhị ngữ điệu nhìn như không có bất luận cái gì khác thường, nhưng thanh âm lộ ra một tia vô pháp che giấu mỏi mệt. Gần nhất vội vàng cuối kỳ khảo ôn tập, vài tiên không ngủ hảo. Buổi tối còn muốn tiếp tục đâu, như vậy a? Kia hành đi, nghe ra hắn không muốn gặp mặt. Vâu Vi không có cưỡng bách, chỉ là dường như không có việc gì cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía một bên Lăng Tuần muốn nghe xem hắn có cái gì ý tưởng. Nếu muốn biết hắn rốt cuộc làm sao vậy, đêm nay đi địa thiết chạm hẳn là sẽ có đáp án. Buổi tối 10 điểm nữa, Vâu Vi đánh thông điện thoại cấp Tiếu Hoán, làm hắn cùng nhau ở xe điện ngầm chạm tập hợp. Mùa thu ban đêm đã có chút lạnh, Vâu Vi hợp lại khẩn áo khoác dựa vào Lăng Tuần trong lòng ngực, bắt lấy hắn bàn tay sưởi ấm mà đi. Ước chừng 11 giờ khi một chiếc xe taxi ngừng ở địa thiết trạm nhập khẩu biên. Tả Dịch Hàm từ trên xe đi xuống tới. Tả ca, như thế nào ngươi cũng tới? Vâu Vi không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm trước mắt phong trần mệt mỏi nam nhân. Hiển nhiên hắn là vừa chạy đường dài xe trở về, phỏng chừng còn không có cơ hội nghỉ ngơi sẽ liền tới rồi nơi này. Tiếu Hoán kia tiểu tử, không phải nói Đường Ngôn Nhĩ xảy ra chuyện gì sao? Ta làm hắn chú ý, có tin tức cho ta biết. Tả Dịch Hàm nhìn về phía Lăng Tuần cùng Vâu Vi, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi làm Tiếu Hoán lại đây là có tin tức sao? Không xác định, có lẽ sẽ có. Lăng Tuần tiếp lời. Lại qua vài phút, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu cũng tới. Vâu Vi không nghĩ tới Đường Ngôn Nhĩ sự một chút tác động mọi người. Ngươi như thế nào cũng tới? Tả Dịch Hàm nhìn chằm chằm vẻ mặt trang dung Lâm Khấu Khấu hỏi. Đại buổi tối còn hóa trang ra tới, ta đang ở quay video đâu. Xem WeChat thượng Tiếu Hoán nói tiểu đường khả năng có điểm phiền toái, liền cùng nhau cùng lại đây nhìn xem. Lạc Lâm Khấu Khấu bát hạ sợi tóc, bọc áo gió ở gió lạnh dậm chân. Thế nào, hắn tới sao? Hẳn là còn không có. Chúng ta đi vào trước, nếu là tất cả đều tệ ở chỗ này, hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Lăng Tuần đi đầu vào địa thiết trạm. Bọn họ một đường qua an kiểm, tìm cái tuyệt hảo quan sát vị trí, nắm vùng ở an kiểm lối vào. Chỉ cần Đường Ngôn Nhĩ xuất hiện, hắn nhất định sẽ từ nơi này quá. Qua 40 phút, ở mau không điểm khi, một đạo hình bóng quen thuộc từ địa thiết trạm ngoại vội vã mà chạy tiến vào. Ngồi xổm góc mấy người ánh mắt sáng lên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hắn qua an kiểm. Ngay sau đó đi một bên hệ thống thao tác gian, cầm một cái vũ khí ở sân ga chờ tàu điện ngầm. Money phải biết rằng bọn họ đếm ngược đều là đồng bộ. Đường Ngôn Nhị nếu không có việc gì nói, vì cái gì muốn trước tiên tiến vào trò chơi? Đi ra ngoài đi. Lăng Tuần dùng ánh mắt ý bảo đoàn người từ góc đi ra, từ sau đem Đường Ngôn Nhị bao quanh vây quanh. Nhận thấy được bên cạnh khác thường hơi thở, Đường Ngôn Nhị dừng một chút, đang xem thấy đại lão mặt sau sợ tới mức dương miệng đã quên nói chuyện. Tàu điện ngầm chậm rãi tiến triển, ở phụ cận chờ đợi người chơi ninh vũ khí lên xe. Bên tai bồn ào một chút đánh thức khiếp sợ quá độ Đường Ngôn Nhĩ. Hắn nhấc chân chuẩn bị thượng tàu điện ngầm, đã bị Lăng Tuần cùng Tiếu Hoán một chút túm trở về. Tiểu đường, Ngươi đếm ngược là cùng chúng ta giống nhau à? Vì cái gì muốn trước tiên lên xe à? Tiểu Hoán như thế nào cũng tưởng không rõ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nhiều chơi một lần cái kia quỷ trò chơi không thành? Ta không biết như thế nào cùng các ngươi nói. Các ngươi đừng động ta. Ta cần thiết lên xe. Đường Ngôn Nhĩ liều mạng tưởng đẩy ra Tiểu Hoán cùng Lăng Tuần. Kia Miêu Nhi giống nhau sức lực. Ai cũng không đẩy ra. Phản bị Tạ Dịch Hàm Ninh trụ cổ. Một đám người dẫn theo hắn rời xa tàu điện ngầm môn. Vô luận Đường Ngôn Nhĩ như thế nào dãy giụa thỉnh cầu. Những người khác trước sau không chịu buông tay. Thẳng đến tàu điện ngầm đóng cửa khởi động. Hắn cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Theo một tiếng tuyệt vọng hô to. Đường Ngôn Nhĩ dưới chân mềm nhũn, cả người thống khổ mà ngã ngồi trên mặt đất. Đôi tay đấm đánh mặt đất phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Tàu điện ngầm vẫn chưa bởi vì hắn mà dừng lại. Bởi vì tốc độ mà có chút mơ hồ thân xe lạnh nhạt đi xa. Thẳng đến trong tầm mắt dư lại một mảnh đen nhánh. Xong rồi, Đường Ngôn Nhĩ như là bị trừ đi rồi xương cốt. Quỳ trên mặt đất thất thần mà lầm bầm lầu bầu. Không ai dám đi đụng tới hắn. Tiểu Hoán ở một bên không tiếng động mà đứng yên thật lâu. Tiến lên muốn đem Đường Ngôn Nhĩ nâng dậy tới. Tiểu Đường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho chúng ta biết. Chúng ta có thể giúp ngươi nghĩ cách à? Không có cách nào. Không có cách nào. Thấp đầu, Đường Ngôn Nhĩ không ngừng lẩm bẩm tự nói. Hốc mắt một mảnh đỏ bừng. Khóc không thành tiếng. Nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất. Lâm Khấu Khấu không đành lòng lại xem đi xuống. Từ trong bao rút ra khăn giấy đưa cho hắn. Tiểu Đường, ngươi đừng khóc, có việc nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể giúp đỡ vội. Đường Ngôn Nhĩ như cũ duy trì nguyên trạng không nhúc nhích, như là rốt cuộc vững vàng cảm xúc, bẹp miệng đang muốn nói chuyện, bị Lâm Khấu Khấu một khăn giấy hồ đến trên mặt, tức khắc đem lời nói nuốt trở về. Hắn là trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất một cái, còn ở đọc đại nhị. Lâm Khấu Khấu nhăn mặt, đem Đường Ngôn Nhĩ nước mắt nước mũi xoa xoa. Quan tâm hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều thực quan tâm ngươi. Ngươi nói ra có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ đâu. Chính là, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Tại đây sân ga cảm giác quái không thoải mái. Lão cảm thấy giống như lại muốn vào trò chơi. Tiểu Hoán đem Đường Ngôn Nhĩ nâng dậy tới. Ôm bờ vai của hắn lại hống lại an ủi mà ra địa thiết chạm money bên cạnh. Cách đó không xa có một nhà S11 siêu thị. 24 giờ buôn bán. Bọn họ đi vào một người phao hộp mì gói. Còn cố ý cấp Đường Ngôn Nhĩ bỏ thêm hai căn nướng chàng. Tuyển cái góc vị trí ngồi xuống. Quá mức an tĩnh hoàn cảnh làm không khí có vẻ có điểm quái dị. Cảm xúc bình tĩnh lại Đường Ngôn Nhĩ ôm mì gói ấm tay. Có điểm ngượng ngùng mà xem qua mỗi người. Thấp đầu rất nhỏ thanh mà nói. Cảm ơn các ngươi. Ta thật sự không có việc gì. Không có việc gì, không có chút nào tự tin nói. Không ai tin tưởng, Tiểu Đồng bọn ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú hắn không bỏ. Có nỗi niềm khó nói, Lăng đại lão chậm gì gì lên tiếng. Nếu ngươi không nghĩ nói cho chúng ta biết rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi có thể không nói. Nhưng ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp. Nhiều người như vậy tại đây. Tất cả mọi người đều là bởi vì lo lắng ngươi mới hơn phân nửa đêm không ngủ tới rồi. Ngươi không cho rằng hẳn là cho chúng ta một cái tâm an sao? Cảm ơn đại gia. Đường Ngôn Nhĩ một chút khóc không thành tiếng. Ép giọng nói, ta ba yêu cầu một số tiền phẫu thuật. Nếu không động thủ thuật, hắn khả năng chịu đựng không nổi một tháng. Trước kia trong nhà nhiều ít còn có điểm tích tụ. Sau lại ta tiểu thúc làm buôn bán vay tiền lừa ta ba đi đảm bảo. Sinh ý thất bại liền trốn chạy. Truy nợ đem nhà của chúng ta nháo cái long trời lở đất. Phòng ở bán, trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm đều cầm đi còn tiền. Hiện tại, chúng ta liền một ngày nằm viện phí đều rất khó lấy ra tới. Nếu không phải lần trước trò chơi ta đoái 10000 khối. Chỉ sợ đã sớm, ngươi tên ngốc này, Tiểu Hoán nghe được tức giận trung thiêu. Giơ tay gõ thượng hắn đầu. Trò chơi đồng vàng như vậy quan trọng đồ vật, ngươi cư nhiên cầm đi đổi tiền mặt. Vì cái gì không tìm ta hỗ trợ? Ngoặc kép, hết chương.